Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, sóng quốc phần song. Toàn bộ chiến trường rơi vào yên tĩnh, Gato đoàn người đến vừa vặn đánh vỡ phần này yên tĩnh. Ha ha ha, cái kia ngông cuồng tự đại Zabuza cũng bị giết sao, liền còn lại cái kế tiếp tiểu quỷ sao. Cái kia quỷ nhân Zabuza một bộ rất lợi hại dáng vẻ. Hiện tại còn đúng hay không như một con cá chết nằm ở cái kia sao? Gato thủ hạ tiểu lâu la sao cũng là rêu rao lên. Trắng, Haku, đem Zabuza thi thể để tốt. Sau đó hướng về Gato đám người đi tới. Yui Sumi trực tiếp nắm lấy Trắng, Haku, tay, Trắng, Haku. Trong ánh mắt hoàn toàn không có tức giận. Mình làm sai lầm rồi sao? Trắng, Haku, muốn tránh thoát Yui Sumi tay. Thế nhưng phát hiện không có tránh thoát đến mở. Yui Sumi biết mình nếu như buông tay. Trắng, Haku, sẽ chết đi. Một con senbon đâm vào Yui Sumi trên cánh tay. Cắn răng nhìn Trắng, Haku, làm Sumi trên cánh tay đều là Trắng. Haku, senbon sau Trắng, Haku, mở miệng, buông tay, không phải vậy giết ngươi. Trắng, Haku, ánh mắt rất quả đoán. Yui Sumi chậm rãi buông ra cầm lấy Trắng. Haku, tay, uổng công hướng về phía Gato đoàn người. Tiểu quỷ, đem ta tay làm gãy xương, vậy ngươi sẽ chết đi. Gato tiểu lâu la sao ở phía dưới rêu rao lên. Trắng, Haku, vọt vào trong đám người, cũng không có sử dụng cái gì nhẫn thuật. Một hồi Sumi trên thân thể liền che kín dòng máu, chính mình còn có những người khác. Cuối cùng Trắng, Haku, cũng không có giết Gato. Trong xương ôn nhu nhường Trắng, Haku, không có cách nào đối với người khác hạ sát thủ. Trắng, Haku, ngã xuống. Yui Sumi muốn đem Trắng, Haku, thi thể dọn ra, thế nhưng bị Kakashi nắm lấy Yui Sumi vai. Chúng ta còn là đối thủ à? Kakashi nhắc nhở Yui Sumi, đại thúc, nhiệm vụ có thể kết thúc đi. Yui Sumi quay đầu lại nhìn Tazuna, có thể kết thúc. Tazuna không biết Yui Sumi muốn làm gì, thế nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Yui Sumi tránh thoát khỏi Kakashi tay sau vọt thẳng tiến vào đám người. Yui Sumi cũng không muốn nhường những người này rời khỏi một cái. Huyết dịch kích phát rồi Yui Sumi giết chóc dục vọng. Ta muốn đem các ngươi một người cũng không còn giết sạch. Ngươi chém qua một đao đúng không? Hắn chỉ có một cái. Giết chết hắn. Gato ở đâu hô to. Hắn có chút sợ sệt. Đối phương lại như một con ma quỷ như thế. A, Yui Sumi rút đao hướng về trên đất cắm xuống. Sau đó trực tiếp liều mạng nghiền ép bên trong thân thể của mình chakra. Thủy độn, thủy đoạn 3. Những này tiểu lâu la càng vốn không ngăn được Yui Sumi thủy đoạn 3. Đại đa số người bị từ phần eo chặt đứt. Yui Sumi miệng lớn thở dốc. Thủy đoạn 3 vẫn là đối với Yui Sumi gánh nặng quá to lớn. Yui Sumi cảm giác được, chỉ cần mình nghiền ép, thân thể mình là có thể nghiền ép ra vô hạn chakra. Liền cảm giác không phải là mình như thế. Thế nhưng cái cảm giác này vừa xuất hiện liền bị đè xuống. Yui Sumi thanh đao cầm lấy đến, hướng về Gato đi đến. Đem trên đường những kia không có tắt thở người bù rơi. Đừng giết ta, ta đem tiền đều cho ngươi. Có vài thứ là dùng tiền bù đắp không được. Ngươi biết không? Trắng, Haku, cuối cùng hẳn là hận chính mình đi. Yui Sumi không dám nhìn tới Trắng, Haku, độ thiện cảm, mà Trắng, Haku, chết cũng thành Yui Sumi tiếc nuối. Chính mình nếu là không có qua đi thật tốt. Trắng, Haku, chết ít nhất không có như vậy uất ức. Đều do ngươi, ngươi biết không? Yui Sumi điên cuồng chém Gato thân thể. trong lòng oán khí sau khi phát tiết xong. Yuzumi cũng đứng, chạm, không được, nằm ở trên mặt đất, yên lặng rơi lệ. Cho dù là sự xuất hiện của chính mình cũng không thay đổi được cái gì. Chính mình vẫn là quá yếu à. Yuzumi nhắm hai mắt lại. Chakra bị lấy ra qua đi mang đến chính là sâu sắc cảm giác mệt nhọc. Các loại Yuzumi lúc lại tỉnh lại. Kakashi đã đem hai người mai táng. Làm đối với thiếu Kakashi vẫn là rất khâm phục đối phương. Yuzumi một người lặng lặng ngốc ở bên cạnh. Xem trong tay thẻ, băng độn sao? Chỉ cần mình bóp nát liền có thể thu được băng độn. Thế nhưng sức mạnh như vậy chính mình khát vọng sao? Yuzumi đem thẻ nhẹ nhàng cắm ở trắng. Haku, trước mộ phần, cát, không phải là kéo ngươi một chút không? Đem ta đâm nghiêm trọng như thế. Yuzumi giơ lên cánh tay của chính mình, ra hiệu nhường trắng. Haku, xem, còn có ngươi cho vật này ta cũng không muốn muốn. Ngươi đều nói đây là cái gì bi thương sức mạnh. Ta cũng không muốn muốn. Yuzumi trong tay cầm trong tay lúc trước trắng. Haku, chỉ ở Yuzumi trên cổ Senbon. Nó ta liền lưu lại. Người đều đem ta đâm thành như vậy. Liền đừng nóng giận a. Yuzumi nói xong đi rồi. Trong lòng không tên đau. Vào lúc này Yuzumi mới phát hiện. Người bên trong này đều là người sống sờ sờ a. Một người đàn ông nhường ta lưu nhiều như vậy nước mắt. Yuzumi thở dài một hơi. Trở lại Tazuna trong nhà. Đón lấy nhiệm vụ liền rất đơn giản. Không có Gato trở ngại. Cầu sửa chữa cũng rất nhanh. Không lâu nhiệm vụ liền muốn kết thúc. Bốn người rời đi trước mua tế phẩm mở tế điện hai người. Sumi không muốn đau lòng. Kakashi nỗ lực an ủi Yuzumi. Không có chuyện gì, ta đi trước, ở mặt trước chờ các ngươi. Yuzumi liếc mắt nhìn sau khi liền rời đi. Naruto nghĩ muốn đuổi tới đi, thế nhưng bị Kakashi nắm lấy. Sau đó lắc lắc đầu, liền để chính hắn một người ngốc một hồi đi. Naruto cũng ở tại cái kia. Kakashi lão sư, ninja ý nghĩa lại như trắng. Haku, nói như thế. Là công cụ sao? Là, đối với quốc gia tới nói, ninja chính là công cụ, lại như Zabuza cùng đứa bé kia như thế, sống ở vấn đề như vậy bên trong, ta không muốn, ta muốn đi ra chính mình nhẫn đạo. Yuzumi không biết mình hiện tại mạnh bao nhiêu, phi lôi thần cùng thủy đoạn ba, nhưng là mình chakra cũng chẳng có bao nhiêu, không giúp đỡ chính mình vẫn sử dụng. Vì lẽ đó này hai chiêu chỉ có thể làm tất sát kỹ đến dùng. Từ sóng quốc trở về cũng có chừng mấy ngày. Mới vừa trở về Yuzumi mỗi ngày trầm mặc không nói lời nào. Kurenai cũng đi hỏi Kakashi xảy ra chuyện gì. Sau đó làm tỉ tỉ Kurenai cũng an ủi Yuzumi. Cổ nhân thường nói kiêng rượu tiêu sầu. Yuzumi từ sóng quốc sau khi trở về nhưng là rất có tiền. Gato nhưng là trên thế giới số 1 số 2 phú hào a. Làm chính mình lúc đi, Tazuna lén lút nhét cho mình một tấm đại tiền dư. Yuzumi nhìn bên trong lượng lớn con số nghĩ có thể cùng thật nhiều rượu. Liền Yuzumi mỗi ngày đều ngâm mình ở quán rượu. Mà Kurenai nhiệm vụ chính là mỗi ngày tìm ra Yuzumi. Sau đó đánh một trận, lôi kéo say rượu Yuzumi về nhà. Yuzumi cũng không biết tại sao, không có lần thứ nhất uống say sau khi đùa rượu điên. Chơi, mà là trực tiếp uống say liền ngủ. Do đó Konoha quán rượu cũng có một cái công tác, nhìn uống rượu say giải trừ biến thân thuật Yuzumi. Sau đó thông báo Kurenai đến trả tiền còn có lĩnh về nhà. Nhiệm vụ chấp hành xong xuôi. Ba người chuẩn bị về nhà. Naruto, người có muốn hay không lén lút đến một cái? Uống rất ngon nha. Yuzumi say khướt nhìn Naruto. Sumi, như người vậy bị hồng tỷ tỷ nắm lấy sẽ bị đánh. Naruto cũng muốn an ủi một hồi Yuhi Sumi, hy vọng đối phương từ trắng. Haku trong bóng tối đánh đi ra. Lúc này Konohamaru đến đánh lén Naruto, sau đó đụng vào Kankuro trên người. Buông tay, Konohamaru dùng chân đá Kankuro thế nhưng bởi vì quá ngắn mà đá không tới. Chán ghét tiểu quỷ, Yuhi Sumi trực tiếp một cái kunai bay như đối phương. Cát, loại này công kích sao? Konoha người cũng quá yếu. Yuhi Sumi đem đầu trực tiếp gác ở Kankuro trên cổ. Kankuro cái cổ đã chảy ra nhàn nhạt huyết đến rồi. Quá kiêu ngạo sẽ chết nha. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.